Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1095, thời tiết quá nóng. Khóc chuyện audio.com. Thủ lĩnh của Tiểu Chu Thành từ trong xe nóng như đổ lửa đi tới tán rủ của Bàn Tử để đối chiếu khối lượng vật tư, sau đó lấy ra thẻ tinh hạch của mình, vừa quẹt thẻ vừa khấu trừ giá cả của lần lấy vật tư này. Bàn Tử, buổi chiều này ta còn vào kéo theo một xe vật tư nữa nhé, hôm qua đặt tiểu mạch với các. Ngươi đã có chưa? Chuẩn bị gặt gấp, buổi chiều nay không được quá nóng, chúng ta không gặt buổi tối đi, sau khi mặt trời xuống núi thì đi vào. Bàn Tử nóng đến nỗi cả người đều đổ mồ hôi, hắn nhíu mày định thời gian với lãnh đạo của Tiểu Chu Thành, thời tiết càng ngày càng nóng, hiện giờ là buổi sáng, mọi người có thể ra ngoài hoạt động. Tới giữa trưa căn bản không thể ra cửa, sợ bị nướng cháy à, ở Bách Hoa Thành nơi cây cối nhiều còn không có cảm giác gì nhưng càng đi về phía bắc của Tiểu Chu Thành, cây cối thưa thớt lại hẻo lánh ít dấu chân người, chỉ cần ra ngoài trời không quá 10 phút sẽ bị mất nước, nghe nói hai ngày nay có vài người thử và bị nâng về. Mấy người A Miểu đã sinh hoạt quen với thời tiết ở phương Bắc khi tới Tiểu Chu Thành cũng cảm thấy không quá nóng, nhưng sau đó vào Bách Hoa Thành cảm thấy khá mát mẻ. Tuy rằng nhiệt độ ở phương Nam không gọi là nóng nhưng trong Bách Hoa Thành nhiệt độ còn thấp hơn. Bên ngoài mấy độ, sau khi kết toán xong với lãnh đạo của Tiểu Chu Thành, Bàn Tử mới quay đầu nhìn về mấy người A Miểu, chê y mặt hắn toàn là mồ hôi cùng với biểu tình như cười như không lúc này, làm hắn thoạt nhìn có chút tàn ác. Trong lòng đám người A Miểu có chút lộp bộp, sôi nổi nhìn nhau còn liều mạng nháy mắt ra hiệu với A Miểu, họ nghĩ trong giờ phút này trong tình cảnh này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nhưng Bàn Tử cũng chưa nói điều gì ác độc, chỉ vẫy vẫy tay với mấy người họ rồi nhấc chiếc ô che y. Đầu, các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp An Nhiên, thật là thời tiết quá nóng, An Nhiên. Không muốn đi ra tiếp các ngươi, bảo ta tới làm cu li, has, mệnh khổ không thể trách người khác. A, trong miệng hắn vẫn phun ra lời oán hận, chân thì bước nhanh về phía trước. A Miểu quay đầu lại nhìn vị thủ lĩnh của Tiểu Chu Thành dẫn bọn hắn vào kia, người này đang cầm bản danh sách thẩm tra đối chiếu lại vật tư đã được nâng vào thùng xe, căn bản không tính quản bọn họ. Vì thế A Miểu nhấc chân đi theo Bàn Tử, mấy vị chính khách của căn cứ Kim Môn cũng không biết làm gì, chỉ có thể đi theo sau A Miểu. Vì muốn gặp gỡ người của căn cứ Kim Môn mà thời tiết lại nóng nực như vậy, không thể để một đống người chen chúc trong sân nhà mình được, vì thế An Nhiên quyết định gặp mấy người A Miểu ở khách sạn Bách Hoa Thành ở bên hồ. Cái khách sạn mà lúc trước Bách Hoa Thành xây dựng hết sức dụng tâm, lúc Bách Hoa Thành phồn vinh hưng thịnh cũng có không ít khách tới. Nhưng từ khi Bách Hoa Thành đóng cửa thành, khách sạn này trở nên hoang phế, bên trong thực vật biến dị mọc đầy, gần đây bởi vì thời tiết quá nóng, Tĩnh Huyên mới đề cử đưa nhóm người già vào đại đường của khách sạn, cho nên thực vật biến dị bị An Nhiên dịch sang một chút, vừa vặn có chỗ để tiếp mấy người A Miểu. Điều hòa ở đại đường thổ gió vù vù, cái gọi là đại đường đây kỳ thật chỉ là một đại sảnh rộng lớn. Sau khi Bàn Tử đi vào, hắn tê liệt ngã xuống một chiếc ghế mây, không nhúc nhích. Mấy người A Miểu đuổi theo sau, tuy rằng cả người đầy mồ hôi nhưng cũng không quên nhìn phong cảnh chung quanh trái phải ở ven đường. Khách chương.